Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết sao? Sở Hoài trợn mắt, vội vàng giải thích mối quan hệ lợi hại ở đây. Đại sư Tần, phía sau Lưu Quảng Nguyên có hiệp hội phong thủy chống lưng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì với hắn, họ chắc chắn sẽ không để yên. Lưu Quảng Nguyên vốn đang giả chết, lập tức bật dậy, nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt đầy ác ý. Đại sư Tần, làm người nên chừa đường để sau này dễ gặp lại. Hôm nay cô tha cho tôi, sau này tôi tuyệt đối không gây rắc rối. Thế nào? Tần Nhan Kim và mọi người của cô ngồi trên chiếc quạt ngọc, chậm chậm bay lên trời. Đúng lúc Sở Hoài và Lưu Quảng Nguyên nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, thì một tiếng nổ vang lên trên trời, mây đen tụ lại, gió lớn gào thét, vô số tia sét xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng cả không gian như ban ngày. Tiếng thét chói tai như bị giết lọt thỏm giữa tiếng gió rít, rồi tan biến khi cơn gió lặng xuống và Sở Hoài mở mắt ra. Không còn dấu vết của Lưu Quảng Nguyên nữa, giọng nói của Tần Nhan Kim vang lên từ đâu đó, mờ ảo và xa xăm. Kẻ tội ác tày trời, chết cũng không hết tội. Lưu Quảng Nguyên là kẻ ác độc, làm nhiều chuyện bất lương, không tha cả trẻ con 3 tuổi để luyện đan trường sinh. Lão giết hại 99 thiếu nữ còn trong trắng. Hơn nữa, lão vô cùng háo sắc, ánh mắt nhìn Tần Nhan Kim trước đó đầy tham lam. Nếu cô không mạnh hơn lão, có lẽ còn thê thảm hơn cả 99 thiếu nữ kia. Hôm nay cho lão chết nhanh là đã nhân từ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ rút hồn tra tấn, không cho lão siêu sinh nơi địa ngục. Sau cái chết của Lưu Quảng Nguyên, thiên cơ lại giáng xuống người Tần Nhan Kim. Rõ ràng thiên đạo cũng cho rằng cô đã giết đúng người. Khi về đến đạo quán, Tần Nhan Kim bảo Tô Uyển Du tự chọn phòng, còn cô thì nhanh chóng về phòng tu luyện, bắt đầu hấp thụ thiên cơ trong đan điền. Lần ngồi này kéo dài đến trưa hôm sau. Khi cô mở cửa bước ra, ngửi thấy hương thơm nức mũi lan tỏa trong không khí, mày khẽ nhíu lại. Tô Uyển Du chạy ra với chiếc sẻng xào trong tay, vui vẻ nói: "Đại sư, cuối cùng cô cũng ra rồi. Tôi vừa chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon, cô mau rửa mặt rồi vào ăn." "Được." Tần Nhan Kim rửa mặt xong, đến bàn ăn, nhìn bàn đầy món ngon, ánh mắt thoáng nét tán thưởng. "Wow, mùi gì thơm quá, từ dưới chân núi tôi đã ngửi thấy rồi." Từ ngoài cửa, giọng nói của Khâu Dương Viễn đã vang lên trước khi cậu xuất hiện. Cậu xông vào như một cơn gió, mắt sáng lên khi nhìn thấy bàn đồ ăn. Cậu vô thức nuốt nước bọt, hào hứng nói với Tần Nhan Kim: "Đại sư, chúng ta ăn thôi, sáng nay tôi ăn chưa no, giờ bụng đói lép rồi." Dù lời nói hướng đến Tần Nhan Kim, nhưng mắt cậu không rời khỏi bàn ăn, biểu cảm gấp gáp, như thể muốn nhào vào ngay. Dư Tuấn Giật cũng bước vào, ngồi ngại ngùng bên cạnh, dù trông nghiêm túc, nhưng yết hầu liên tục chuyển động, biểu hiện rõ sự thèm thuồng. Ngay sau đó, Thổ Phỉ cũng dẫn cả nhà tới, đứng ở vị trí của mình, mắt nhìn chằm chằm vào bàn ăn, bộ dạng như chờ đợi từ lâu. Tô Uyển Du chống nạnh, lườm một cái rõ to: "Hai người các cậu thấy ngại không? Lúc làm việc thì chẳng thấy đâu, đến lúc ăn cơm thì lò dò đến, ngay cả Thổ Phỉ còn biết dọn dẹp. Các cậu thì sao? Biến đi, đừng làm phiền đại sư ăn cơm." Ưu điểm lớn nhất của Khâu Dương Viễn là mặt dày. Trước đây còn định dạy dỗ cô gái này, giờ thì cậu chạy đến bên Tô Uyển Du, thành thật nói: "Chị Tô Tô, chị là chị ruột của em rồi. Sau này chị có việc gì cứ sai bảo em. Em sẽ không tiếc cả mạng mình vì chị. Chị xem, chị làm bao nhiêu món ngon thế này. Không ăn hết là xem thường tài nghệ của chị đấy. Em biết chị không phải là người nhỏ nhen. Hôm qua là em không biết nhìn người. hôm nay mới nhận ra chị là người chị thất lạc bấy lâu của em. Thế này nhé, ăn xong, em với bạn Dư đưa chị đi dạo phố. Chị muốn mua gì bọn em bao hết. Được không, chị? Dư Tuấn giật vội cúi đầu, mặt đỏ bừng, dù hắn cũng rất thèm mấy món này, nhưng bảo mặt dày như Khâu Dương Viễn thì hắn chỉ muốn nói. Tôi thật sự không làm nổi đâu. Dù Khâu Dương Viễn có hơi không biết xấu hổ, nhưng Tô Uyển Du lại thật sự siêu lòng. Thật sao? Tôi muốn mua gì cũng được. Đương nhiên là thật. Khâu Dương Viễn vỗ ngực tự hào, sau đó vỗ vai Dư Tuấn Dật và nói, nhìn thấy không, đúng là con nhà giàu thứ thiệt đấy. Cũng được, nhặt được hai đứa em giàu có cũng không tệ. Ít nhất sau này không phải lo tiền bạc nữa. Tô Uyển Du quả nhiên có tài nấu ăn bẩm sinh. Món nào nấu ra cũng chẳng chê vào đâu được. Ngay cả đậu phụ, dưới tay cô ta, cũng được chế biến thành món có vị ngon chẳng kém gì vi cá ở Kim Lăng. Cả bữa ăn, thậm chí đến Tần Nhan Kim cũng không khỏi khen ngợi. Quả không hổ danh là con cháu của Ngự Chu. Danh bất hư truyền. Tô Uyển Du ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn đại sư đã khen. Đại sư muốn ăn gì nữa không? Để tôi mua nguyên liệu về chế biến. Tần Nhan Kim phất tay. Cứ tùy ý làm. Tôi không kén chọn lắm. Không chỉ không kén chọn, cô thậm chí chẳng có thứ gì kiêng kỵ. Hồi trước, khi cùng sư phụ ra ngoài rèn luyện, có lúc cả ngày không có đồ ăn cũng là chuyện bình thường. Vì cô là người tu hành, giờ có thể ăn được món ngon như vậy, cô còn biết nói gì nữa. Tần Nhan Kim lấy ra hai chiếc thẻ. Đây là 10 vạn, sau này cứ dùng thẻ này mà mua đồ ăn. Thẻ này có 10 triệu, xem như tiền tiêu vặt. Cần gì cứ mua, không đủ thì báo tôi. Cảm ơn đại sư. Chuyện được đăng tải tại Mê Chú Yên. Me, Tô Uyển Du không khách sáo, vui vẻ đút ngay vào túi. Cô ta hiểu rằng một người như Tần Nhan Kim thường chẳng quan tâm đến tiền bạc. Nhưng trong lòng đã ngầm quyết tâm sau này sẽ nấu thật nhiều món ngon cho nàng. Không lặp lại món nào. Tần Nhan Kim gật đầu. Được rồi, các người cứ ra ngoài dạo đi. Tôi cần đi luyện đan. Cô vẫn còn 500 viên tiêu thể đan chưa luyện xong. Sau khi luyện xong, cô còn phải luyện hóa Thiên Vũ. Chỉ khi luyện ra được Thiên Vũ Châu thì linh chủng trước đó mới có thể phát triển an toàn. Suốt buổi chiều, Tần Nhan Kim đều ở trong phòng luyện đan. Có lẽ vì đã dung hợp Thiên Lôi Châu và Thiên Phong Châu, tốc độ luyện đan của cô ngày càng nhanh và thành phẩm cũng rất khả quan. Trước đây, mỗi lần chỉ được 10-12 viên đan dược, giờ thì mỗi lò luyện được hẳn 20 viên. Nếu không vì diện tích lò luyện hạn chế, có khi cô đã có thể luyện đến 50 viên một lần. Mất đúng 3 tiếng để luyện đủ 500 viên tiêu thể đan. Sau đó cô còn dành thêm thời gian luyện vài loại đan dược khác như đan thú, đan tụ linh và những loại đan hữu ích khác để dùng trong trường hợp cần thiết. Sau khi ra khỏi phòng luyện đan, Tần Nhan Kim chỉnh sửa lại công pháp lấy về tối qua và đặt 500 viên tiêu thể đan lên bàn. Cô lấy điện thoại gọi cho Khâu Dương Viễn. Alo, đại sư có gì chỉ bảo? Từ phía bên kia điện thoại vang lên tiếng ồn ào. Tần Nhan Kim bình thản nói. Trên bàn có thứ để lại cho cậu và Dư Tuấn Dật. Nhớ tập luyện cẩn thận. Điện thoại livestream cũng để đó. Cậu nhớ gửi bưu kiện đi. Nếu là cùng thành phố, bảo thổ phỉ đi là được. Nó không biết nói, cậu có thể đưa nó điện thoại. Nó thông minh lắm. Khâu Dương Viễn tưởng mình nghe nhầm, bèn rụi tay và hỏi lại đầy nghi hoặc. Đại sư, vừa rồi ngài nói ai? Thổ phỉ à, đó là một con cú mèo. Ngài chắc là nó biết gửi bưu kiện chứ? Tần Nhan Kim nghiêm túc đáp. Không biết thì dạy nó. Khâu Dương Viễn lặng người. Lần đầu tiên có chút nghi ngờ về Tần Nhan Kim. Sau khi dặn dò xong, Tần Nhan Kim bấm ngón tay tính toán, ánh mắt hướng về phía đông nam. Hừm, khu vực Quảng Xuyên sắp đón trận mưa lớn nhất trong trăm năm, gây ra lũ lụt. Đây là thiên tai, trận mưa lớn không chỉ gây ảnh hưởng đến mùa màng, khiến nông dân thất thu, mà còn làm sập hai cây cầu, gây ra nhiều thương vong. Số người bị lũ cuốn chết không đếm xuể. Nghĩ đến đó, cô lấy điện thoại, đăng một dòng trên Weibo, rồi phất tay áo, tung ra cây quạt ngọc. Cô nhảy lên quạt, biến thành một tia sao băng biến mất vào chân trời. Cách chương.